Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 174, 021 phiên bản đổi mới nhật ký, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, lĩnh chủ đại sảnh, đệ số 3 làng đất xâm lâm. Mị ma Evelyn ngồi ở Psylocke trước mặt, nỗ lực nhớ lại. Ta từng tại đặc thù nhân tài chiêu mộ trung tâm đi làm thời điểm, có tiếp xúc đến đệ số 3 vùng đất thấp xâm lâm chiêu mộ tin tức. Đó là một khối tại Winterfell trong phạm vi thuộc về thương nhân liên minh tài nguyên cánh đồng. Dường như là tại Winterfell đệ 3 khu, Psylocke đại nhân muốn nhận thầu kia mảnh đất ngọn nguồn xâm lâm sao? Không. Chính là bị Winterfell ủy thác thủ vệ đệ số 3 lòng đất xâm lâm nhiệm vụ mà thôi. Cho nên sớm rõ ràng một chút. Psylocke vẫy vẫy tay, tiếp tục nói, vậy biên có nguy hiểm gì lòng đất sinh vật sao? Nguy hiểm lòng đất sinh vật. Ta nghĩ vừa nghĩ, Evelyn lộ ra suy tư thần sắc. Sau đó nói, dường như cũng không có a. Bên kia luôn luôn đều rất bình tĩnh. Bộ dạng như vậy. Ta biết, Psylocke hai tay chống ở trên cái bàn, gật gật đầu, người ra ngoài tiếp tục công việc. Ta là ý nói, tiếp tục đi nghỉ ngơi a. Hảo, hảo, Evelyn đứng lên, câu nệ đối với Psylocke cúi người chào, nghiêng đầu sang chỗ khác ý định rời đi. Thế nhưng lập tức lại trở lại qua, vẻ mặt do dự, lại quay đầu đi qua. Thế nhưng lập tức lại quay đầu lại qua. Liên tiếp chuẩn bị cho tốt mấy lần. Có sự tình gì sao? Người tại làm vận động. Psylocke nhìn xem không ngừng quay đầu lại. Quay người. Quay đầu lại quay người. Đồng thời vẻ mặt xoắn xuýt biểu tình Evelyn. Nhịn không được hỏi. Không. Cái kia. Evelyn nghe được Psylocke. Do dự một chút. Rất xoắn xuýt liền nói. Nghe nói cổ thần quân đoàn xuất hiện ở phương Bắc thế giới dưới lòng đất. Psylocke đại nhân địa hạ thành cũng bị thương nhân liên minh thuê. Cho nên, xin yên tâm, ta là người thống hận nhất chính là cổ thần quân đoàn. Cho dù ngươi là không nói, ta cũng sẽ thống kích bọn họ, vì thủ hộ thế giới dưới lòng đất phát sáng nóng lên. Psylocke chính nghĩa ngôn từ nói xong. Hướng ngoài cửa là một cái thỉnh tư thế. Đi, đi nghỉ ngơi. Hào, Evelyn nghiêng đầu sang chỗ khác. Rời đi, hoa, wow, thật sự là cọ có mệt mỏi a. Này sáng sớm liền cho ta phát đường a. Bất quá Psylocke đại nhân một cái này thẳng nam thẳng cầu. Thật sự là làm cho người ta xem đủ rồi. Ngay tại Evelyn vừa mới vừa ly khai. Bruce liền không thể chờ đợi được nói. Ngươi chẳng lẽ là muốn nói, Evelyn đang lo lắng ta an nguy à? Thế nhưng ta trực tiếp đẩy ra chủ đề. Psylocke mặt không biểu tình hỏi, Psylocke đại nhân không phải là chậm chạp hệ sao? Ta vẫn cho là như Psylocke đại nhân bộ dạng như vậy tà ác. Tàn bạo ác ma lĩnh chủ, nếu như cộng thêm chậm chạp thuộc tính, có lẽ sẽ có một loại tương phản nảy sinh điểm. Bruce hơi hiền thất vọng nói, tuy không hiểu ngươi đang nói cái gì, thế nhưng tựa như ta một mực nói như vậy. Psylocke rất chân thành nói, ngươi là từ chỗ nào một chút nhìn ra, ta loại này ác ma là chịu nữ tính hoan nghênh loại hình. Từ thưởng thức góc độ đến xem, Psylocke đại nhân đúng là nữ tính không thích loại hình. Bruce tựa hồ cũng rất đồng ý Psylocke quan điểm. Cho nên không muốn còn muốn một ít kỳ quái sự tình. Psylocke nói qua, bắt đầu ở computer trên bàn phím gõ lên. Hào, tuyên bố bản mới bản A. Địa hạ thành, Vĩnh Hằng Quốc độ, đổi mới nhật ký không? 21 bản, địa hạ thành, Vĩnh Hằng Quốc độ, không? 21 phiên bản chính thức đổi mới. Các dũng sĩ... Các người đã đánh bại chiếm giữ tại đệ 10 khu cổ thần quân đoàn. Thất bại bọn họ lớn lối kiêu ngạo. Các người võ dũng, làm cho cả thế giới dưới lòng đất vì các người hoan hô tung tăng như chim sẻ. Bên đường phố nữ hài đều lấy thấy được các người vẻ vang. thế nhưng không muốn kiêu ngạo. Tân khiêu chiến đã đi tới, tăng thêm vùng mới giải phóng vực, đệ số 3 ổng đất xâm lâm. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ ở sắp tới mở ra. Bên trong có cái gì, chúng ta cũng không biết. Chờ mong mọi người tiến công chiếm đóng gián, tăng thêm tân NPC. Vưu Đạt là tới từ ở Winterfell ma năng công trình học đại sư. Từng tại đệ 10 khu ngủ say chi cốc chiến dịch, với tư cách là ẩn tàng nhiệm vụ bên trong NPC lần đầu tiên xuất hiện. Bị các người chơi cứu trở về địa hạ thành, chịu sai lóp đại nhân yêu cảm hóa, trở thành vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thuê. Về sau sẽ phụ trách vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành công trình học phương diện công tác. Về sau sẽ có cái gì chức năng mới, chúng ta trả lại ở trong khai phát. Rời trừ chiến dịch khu vực, ngủ say chi cốc, chúng ta đang ngủ say chi cốc, đã đại hoạch toàn thắng. Các dũng sĩ, các ngươi hiện tại vào không được tấm bản đồ này. Tăng thêm tân toàn bộ server nhiệm vụ, chữa trị phi không thuyền. Chúng ta có được hoàn chỉnh phi không thuyền ma năng hạch tâm, đại khái hoàn chỉnh máy móc, còn có tam môn hoàn hảo ma năng pháo. Các dũng sĩ, vì cái gì chúng ta không tạo cái phi không thuyền đâu này? Tăng thêm tân NPC, Evelyn, đi đến vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đã có đoạn thời gian. Thực sự không phải là công nhân, mà là tự xưng thuê khách mị ma tiểu tỷ tỷ. Trước mắt đảm đương lấy đấu giá hành công tác, tăng thêm tân phục vụ, đấu giá hành, trước đã tăng thêm qua, chỉ là không có bất kỳ thông cáo. Bổ sung, các người chơi có thể tải, đấu giá hành, đấu giá chính mình trang bị hoặc là bất kỳ không có linh hồn ràng buộc vật phẩm. Có thể chế định giá khởi điểm cùng một hơi giá đấu giá. Các người chơi có thể trực tiếp thông qua trong trò chơi hệ thống. Xem trong phòng đấu giá vật phẩm danh xưng cùng thuộc tính. Đấu giá thời gian là 24 tiếng đồng hồ. Đấu giá trong quá trình thu nhất định lượng mức thuế. Đổi mới tân quái vật đồ giám. Cổ thần quân đoàn. Cổ cự nhân. Đây là một cái đến từ thâm uyên to lớn sinh vật. Đã từng là cự nhân tộc một thành viên. Thế nhưng bị cổ thần sở hữu hóa. Sẽ có đủ lũy biến dị cá thể. Độc nhãn, trường giác, coi như là cổ thần trong quân đoàn, số lượng cũng không coi là nhiều. Trên chiến trường cường lực chiến tranh binh khí, đổi mới tân quái vật đồ giám, cổ thần quân đoàn, mặt người chuột, đến từ chính cổ thần quân đoàn quái vật nhất, khởi nguồn không biết, bị cổ thần hủ hóa chuột bự, đại khái, đổi mới tân quái vật đồ giám, cổ thần quân đoàn. Đồi người, đến từ chính cổ thần quân đoàn quái vật nhất, bị ấp trứng lúc trước tựa hồ là goblin, địa tinh hay là dã thú người, toàn thân hồng sắc làn da, trừ há miệng, thậm chí nhìn không đến cái khác ngũ quan, ngoại hình xấu xí kinh khủng, không để ý tới chi đang nói điên cuồng sinh vật, là cổ thần trong quân đoàn quân chủ lực, đổi mới tân quái vật đồ giám. Cổ thần quân đoàn, hủ hóa ác ma, đến từ chính cổ thần quân đoàn quái vật nhất, đã từng với tư cách là thế giới dưới lòng đất ác ma. Thế nhưng bị cổ thần sở hủ hóa, giữ lại hủ hóa lúc trước trí tuệ, thế nhưng trở nên càng thêm cuồng bạo. Những cái này hủ hóa ác ma, thực cho thời đại mới ác ma mất mặt, đổi mới tân quái vật đồ giám, cổ thần quân đoàn. Cái khác, mọi người thấy được cái gì cái khác quái vật, tự hành bổ sung một chút đi. Chung quy cổ thần quân đoàn quái vật quá nhiều, từng cái ghi chép quá hao phí tinh thần. Tăng thêm tân bắc, ma lực suy kiệt, lạm dụng ma năng pháo người chơi. Mấy ngày nay sẽ phải chịu trò chơi server chế tài, bởi vì các người lạm dụng ma năng pháo hành vi, tạo thành server gánh nặng, cho nên 3 ngày chi lực. Các người không có cái mới ma lực bổ sung, về sau thỉnh căn cứ hệ thống nhắc nhở, sử dụng ma năng pháo, liên quan cần đại lượng ma lực khởi động trò chơi đạo cụ. không muốn tự dưng cho server vận hành gia tăng áp lực. Bằng không thì chờ bác chế tài a, tăng thêm tân người chơi góp vốn hạng mục, lưu lại cái xa hố. Vạn nhất các người phát hiện phó bản mới cùng trong trò chơi nguyên tố. Thế nhưng chúng ta không có công bố đâu này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.